Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 54, ám sát. Sau đó, Tony bắt đầu một mặt hưng phấn nghiên cứu lên mới phương trình. Juggernaut thì vẫn là một mặt hưởng thụ ăn pizza. Nhìn qua hai người này, Xúc có chút im lặng cười lắc đầu. Sau đó liền dẫn Emma rời đi. Tiếp xuống đi nơi nào? Emma hỏi, Juggernaut tạm thời liền để hắn ở tại Tony nơi này đi. Có Tony nhìn lấy hắn ta cũng yên tâm. Đã ngươi không muốn đi Milton trường học, như vậy ta dù sao cũng phải cho ngươi tìm một cái chỗ ở phương A. Xúc cười cười nói, không có sử dụng Space Jam lực lượng, mà là mang theo Emma đi ra Stark cao ốc. Dù sao lúc này là ban ngày, lại là tại New York cái này phồn hoa thành thị, Xúc cũng không muốn làm người khác chú ý. Bất quá liền tại bọn hắn vừa đi ra Stark cao ốc thời điểm, một chuyến màu đen xe con lại là đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Ngay sau đó, cả người mặc tây trang màu đen nam nhân đi xuống. Xúc tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là S.H.I.E.L. De Clark đặc công. Cục trưởng chúng ta có chuyện trọng yếu muốn tìm ngài thương lượng một chút, cho nên để cho ta tới xin ngài. Âu phục nam tử nói, đưa ra một chút mình giấy chứng nhận. Xúc trong lòng hiếu kỳ, mình không phải mới từ S.H.I.E.L.D tới sao? Làm sao lúc này Nick Fury lại tìm đến mình? Chẳng lẽ hắn nhìn ra viên kia Space Jam là giả? Không có khả năng a. Từ hệ thống cửa hàng hối đoái đi ra viên kia hàng giả Space Jam bất luận là bề ngoài cùng năng lượng đều cùng thật giống như đúc. Bọn hắn hẳn là không có cách nào phân biệt ra được a. Hắn không phải S.H.I.E.L.D người. Đột nhiên đúng lúc này, Emma thanh âm tại Xúc trong lòng vang lên. Có chút nghiêng đầu, Xúc liền nhìn thấy Emma chính một mặt ý cười nhìn lấy chính mình. Bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo một tia khác thần sắc. Không cần phải nói, Emma khẳng định là sử dụng tâm linh năng lực cảm ứng dò xét đối phương tư tưởng. Không phải S.H.I.E.L.D người, nào sẽ là người thế nào? Lần này nhưng có chút ý tứ. Nghĩ như vậy, Xúc đây mới là đối Emma nói ra. Emma, S.H.I.E.L.D tìm ta có chút việc. Ta đi một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngươi đi lên trước đi. Tốt, Emma trong nháy mắt liền minh bạch Xúc ý tứ. Vì không cho Xúc thêm phiền phức, nàng theo sau chính là đáp ứng, nhưng sau đó xoay người lại đi vào Stark cao ốc. Ngay sau đó, Xúc lên xe, xe bắt đầu khởi động, sau đó rời đi Stark cao ốc. Trên đường đi, tài xế không nói gì, Xúc cũng lười nói chuyện, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai sẽ giả mạo S.H.I.E.L. để tìm đến mình đâu. Bành, đột nhiên đúng lúc này, toàn bộ thân xe chấn động mạnh một cái, thật giống như bị thứ gì đánh trúng. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, chính tại lái xe phía trước cái kia đặc công đột nhiên chính là mở cửa xe, sau đó nhảy đi xuống. Một giây sau công phu, oanh, một trận cự tiếng nổ lớn vang lên, Xúc thừa ngồi xe hơi đột nhiên chính là bị tạc thành mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, đây là một trận ám sát. Cách đó không xa trên lầu chót, một cái tay bắn tỉa xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn thấy đây hết thảy. Lập tức liền đối với bộ đàm hô, báo cáo, mục tiêu đã bị oanh tạc, mặt đất tổ bắt đầu kiểm tra. Ngay sau đó, tại bạo tạc cỗ xe bốn phía, đột nhiên tuôn ra một đoàn tay cầm vũ khí hạng nặng, đồng thời võ trang đầy đủ binh sĩ. Từng bước một hướng bạo tạc cỗ xe tiến tới gần. Lão đại, xe này đều nổ thành dạng này, bên trong liền xem như cái thiết nhân cũng đều nổ hỏng, còn có kiểm tra tất yếu sao? Một sĩ binh nhỏ giọng nhìn về phía trước mắt đội trưởng hỏi. Im miệng, đội trưởng quát lớn, Căn cứ phía trên tình báo, lần này mục tiêu cũng không phải như loài người. Trước đó liền là hắn hủy DSHIELD tàu sân bay trên không. Không nên khinh thường, nghe nói như thế, trước đó người lính kia trong nháy mắt liền là hơi kinh ngạc. Sau đó lại là vẻ mặt thành thật giơ lên trong tay súng máy. Chẳng biết lúc nào, đầu này nguyên 10 phần náo nhiệt đường tái đã không có một ai. Chỉ có một cỗ thiêu đốt ô tô cùng một đám tay cầm vũ khí hạng nặng. Võ trang đầy đủ binh sĩ. Lão đại, không ai, bên trong cái gì cũng không có. Thật vất vả tới gần thiêu đốt cỗ xe. Những binh lính kia trong nháy mắt chính là mắt trợn tròn. Chỉ gặp giờ này khắc này, trong chiếc xe này căn bản cái gì cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi hắn rõ ràng ở bên trong a. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, không biết đây rốt cuộc là làm sao sự tình. Huy, các ngươi là đang tìm ta sao? Bất quá đúng lúc này, một trận thanh âm lại là đột nhiên tại cách đó không xa địa phương vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.